Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 215, giao chỉ phái bí mật. Giao chỉ tiên mẫu kế tiếp còn thật có thể nói là cho đủ Dương Vân mặt mũi. Các loại chân quý món ngon rượu ngon ủ lâu năm hết thảy đưa đến thịnh yến phía trên. Không chút nào keo kiệt. Có thể cùng giao chỉ tiên mẫu bực này đại nhân vật cùng bàn mà ngồi. Nâng cốc ngôn hoan, không phải là người bình thường có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ. Bây giờ, Dương Vân làm được, cái này thịnh yến phía trên còn có Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão tiếp khách. Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ không ngừng vì đám người rót rượu dâng trà. Toàn trường đều hoan, kỳ thật cho đến bây giờ. Để Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão sẽ hai cái đồ đệ đưa ra ngoài. Vẫn có chút không nỡ. Thế nhưng là Dương Vân đâu? Thực tế quá sẽ làm sự tình. Phải nói lúc trước Hồng Nhan hội, quả thật cho đủ hai người cùng giao chỉ tiên mẫu mặt mũi. Loại kia thế gian khó cầu bảo vật tùy tiện dâng tặng. Ngẫm lại đều để người cảm khái phi thường. Trưởng giáo đại nhân, hai vị nguyên lão, liên quan tới Nam Kiều Bắc Điệp sự tình, các người kỳ thật cũng không cần như thế để ý. Dương Vân lại là kính ba người một chén sau nói. Ta cam đoan, hai người về sau đi theo bên cạnh ta tuyệt đối sẽ không thụ nửa điểm ủy khuất. Mà lại thân phận của các nàng không thay đổi, vẫn y như là giao chỉ tiên phái đệ tử. Kỳ thật đối Dương Vân đến nói, chính hắn bản thân cũng không ngờ tới sự tình sẽ mãi cho đến đạt loại tình trạng này. Vốn chính là vì Sa Thiên Ngưng tìm kiếm hai cái vũ cơ làm bạn. Thời thế phía dưới nghĩ đến tùy tiện trang bức một nắm liền tốt. Nào nghĩ tới, thế mà ngay cả giao chỉ tiên mẫu đều kinh động. Nhưng từ kết quả đến xem, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Đạt được giao chỉ lệnh, nhận giao chỉ tiên mẫu yêu ái. Cùng bực này quan hệ nhà giàu làm sâu sắc quan hệ. Lời thật lòng, đây đều là bao nhiêu thanh niên tài tuấn tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ, toàn bộ đều viên mãn hoàn thành. Mặt khác đối với Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ bản thân. Dương Vân nghĩ nghĩ, dứt khoát sẽ hai người triệu đến bên người mình nói. Hai người các người cũng không cần lo lắng. Muốn về giao trì nhìn xem tùy thời chào hỏi liền có thể. Thuận tiện, ta chỗ này còn có hai bộ kiếm pháp cùng tâm quyết rất thích hợp các ngươi. Các ngươi cũng có thể học một ít thần thông bí pháp tuyệt kỹ. Nói câu không dễ nghe, ở trong mắt người khác đều là vô thượng chí bảo. Nhưng tại Dương Vân nơi này, đều nhanh thành nát cẩu thì. Nếu nói mấy dạng này chung, thật có cái gì đáng phải hắn theo đuổi? Nhất định phải là 3000 đại đạo tuyệt học a. Tỉ như cái này đại gào thét thuật, cho dù lại kém, cũng phải là loại kia không xuất thế tuyệt học. Cái khác, trong bụng trang vô số, trừ cá biệt hữu dụng, còn lại hết thảy mắc cạn, sẽ quá nhiều, cả người đều nhanh thành di động thần thông mục lục. Chính là bởi vì cái này để Dương Vân nghĩ đến cái nào đó vốn là nhân vật chính lại bởi vì đồng loại. Tào Ngộ biến thành vai phụ sự tình. Cho nên Dương Vân hiện tại đối với mấy cái này lại không có cần thiết tình huống dưới đã không muốn đi để ý. Phía sau ngay trước giao chỉ tiên mẫu cùng hai vị nguyên lão trước mặt, Dương Vân không chút nào mịt mờ dạy bảo Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ một người một bộ kiếm pháp cùng tâm quyết, mặt khác, đối với trong đó các yếu điểm, hắn cũng làm trận từng cái chỉ điểm, các loại độc đáo kiến giải, các loại suy một ra ba, nghe được giao chỉ tiên mẫu cùng hai vị nguyên lão từng cái kinh vi thiên nhân. Không chỉ là hai nữ một người tập được một bộ tuyệt thế kiếm pháp, ba người các nàng cũng là được ích lợi không nhỏ, mặt khác nói về đến tuyệt học vấn đề này. Thấy Dương Vân lợi hại như thế, Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão hữu ý vô ý hướng hắn đưa ra một chút trên tu hành nan đề. Kỳ thật giống đến các nàng loại tu vi này, Bình thường có rất ít người có thể giáo phải động, muốn tiếp tục tấn thăng, hoặc là dựa vào tự thân ngộ tính, hoặc là dựa vào kỳ ngộ. Nếu như không có kỳ ngộ, ngộ tính không đạt, đời này liền dừng bước, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Hôm nay các nàng gặp phải thế nhưng là Dương Vân, thế gian này đệ nhất kỳ tài mỹ nam tử. Dương Vân chẳng những vì Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão phân tích các nàng gặp phải vấn đề, mà lại càng là tìm kiếm trong đó tu luyện bộ phận thiếu hụt tiến hành cải tiến. Để các nàng rất có lĩnh ngộ, mà lại cuối cùng còn vì hai người làm tiểu kết, chỉ điểm sai lầm, nghe hắn một lời nói, thắng hai người bọn họ khổ tu N năm. Nhớ các nàng lúc trước còn tại không nỡ hai vị đệ tử rời đi. Nhưng bây giờ, các nàng ngược lại có chút ao ước, bởi vì có thể gặp được Dương Vân. Đây quả thực là Nam Kiều Bắc Điệp hai người phúc khí. Đến cuối cùng, liền ngay cả Giao Trì Tiên Mẫu đều nhịn không được bắt đầu hướng Dương Vân lĩnh giáo. Mới đầu sợ là thần thông ngoại truyện, còn che giấu, thế nhưng là cuối cùng. Được, muốn Dương Vân vì đó phân tích các loại thiếu hụt không đủ. Hai người bí mật truyền âm đối thoại, trên cơ bản có thể run toàn bộ tung ra. Kỳ ngộ, cái gì gọi là kỳ ngộ? Đối Giao Trì Tiên Mẫu cùng hai vị nguyên lão đến nói. Đây chính là kỳ ngộ. Dương Vân tựa như là mở ra đèn sáng. Hắn hoàn toàn chiếu sáng ba người phía sau tu hành phương hướng. Cực lớn trình độ tăng cường các nàng sức chiến đấu. Không nói như nhặt được tân sinh, đó cũng là tương lai tươi sáng. Thịnh Yến phía trên trò chuyện vui vẻ, nhưng chính là tại trong lúc này, Giao Trì phái ra đại sự, thiên địa bỗng nhiên bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Từng đợt gợn sóng mặc dù không quá rõ ràng, nhưng tu vi càng cao càng là có thể cảm ứng mãnh liệt. Mà không bao lâu, một đệ tử vội vàng đến báo, trưởng giáo đại nhân, cấm địa bên kia xảy ra chuyện, một bộ phận trận pháp đã nghiêm trọng hư hao, tình huống khẩn cấp, cấm địa, Giao Trì cấm địa, chuyện gì xảy ra, mấy ngàn năm qua đều bình yên vô sự, như thế nào sẽ tại lúc này ra chuyện lớn như vậy? Giao Trì Tiên Mẫu sắc mặt đều là kịch biến. Nguyên bản hắn còn nghĩ hướng Dương Vân tiếp tục thỉnh giáo đâu. Hiện tại đột gặp biến cố, căn bản đã không có cái tâm tình này. Thông chi một chút đi, đại Giao Trì chư vị nguyên lão trưởng lão toàn bộ đi duy trì trận pháp. Nhất thiết phải không thể để cho cấm địa bên kia ra cái gì hư hao. Giao Trì Tiên Mẫu phân phó xong chuyển hướng Dương Vân nói. Hiền chất, thực không trùng hợp. Trận này tẩy trần yến tạm thời cứ như vậy đi, ta phải đi thăm dò sự cố tình trạng, nếu không rất có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chuyện lớn như vậy sao? Không biết chúng ta có gì có thể giúp được trưởng giáo đại nhân địa phương? Hiền chất không cần nhọc lòng, chuyện này ta đi xử lý liền có thể. Nam Kiều Bắc Điệp, các ngươi lưu lại đi an trí một chút bọn hắn, không thể lãnh đạm. Vâng. Trưởng giáo đại nhân, hiện tại Nam Kiều Bắc Điệp kỳ thật đã là Dương Vân người. Đối với Dương Vân, hai người bọn họ tự nhiên cung kính phi thường, mà Giao Trì Tiên Mẫu giao phó xong sau chính là đi. Ngược lại là lưu lại Dương Vân một đoàn người ở vào mộng bức bên trong. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi, đều nói là cấm địa, vậy khẳng định đều là Giao Trì phái chuyện của nhà mình. Cùng chính mình mấy người cũng không có quan hệ gì. Từ buổi sáng đến bây giờ, để Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ an trí một chút nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Khoảng thời gian này liền để Giao Trì Tiên Mẫu trước bận bịu tốt. Cùng Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người lên tiếng chào. Một đoàn người chính cùng lấy hai nữ tiến đến dừng chân chỗ đâu. Lúc này mới đi ra đại sảnh ngoài cửa. Bỗng nhiên, Dương Vân cả người đều là ngơ ngẩn, tựa như là một cỗ dòng điện, thẳng tắp đánh tới hắn đáy lòng, để cả người hắn đều cảm thấy giống như đã từng quen biết khí tức. giống như trái tim, thậm chí có thể cảm nhận được vật nào đó tồn tại. Ôm ngực, Dương Vân hỏi, Nam Kiều Bắc Điệp, cấm địa phương hướng thế nhưng là tại Đông Nam. Vâng, Dương Vân sắc mặt đột biến, trong lòng kinh ngạc không thôi, rốt cuộc là thứ gì? Làm sao nhịp tim của ta đột nhiên kịch liệt như thế? Chốn cấm địa này chẳng lẽ còn cùng ta có quan hệ? Thực sự là quá hoang đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.